Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, chương 99. Cảm giác làm sao? Một khối to lớn thủy tinh mặt kính bên. Nhã Phi nhìn Tiêu Sắt cái kia so với lúc trước bình thường một chút bàng. Cười dài mà nói. Nhìn mặt kính bên trong cùng lúc trước như hai người khác nhau chính mình. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng. Hài lòng nói. Cũng không tệ lắm. Lần này cuối cùng cũng coi như không ai sẽ hoài nghi ta niên kỷ linh rồi. Làm sao? Ngươi còn che giấu tuổi tác? Nhã Phi hơi kinh ngạc nói. Tiêu Sắt chậm rãi gật đầu. Cười không nói. Chợt từ trong nạp giới lấy ra một tấm ngọc tạp. Đưa tới Nhã Phi trước mặt. Mỉm cười nói. Nhã Phi tỷ, liền tấm này. Kết làm món nợ đi. Tiền thì không cần. Trước tiên chớ vội từ chối. Phía này đồ cầm bán đấu giá đại khái cũng là 300.000 kim tệ. Ngày hôm nay ngươi giúp ta giải quyết phiền toái lớn. Sau đó ta ở Mễ Đặc Nhĩ gia tộc sẽ thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Coi như là tỷ tỷ ta đưa cho ngươi rồi. Nhã Phi cười tủm tỉm lắc lắc đầu. Tay nhỏ đẩy về các. Thẻ, nghe vậy, Tiêu Sắt thoáng yên lặng một hồi. Cuối cùng vẫn là không có từ chối. Chợt từ hệ thống kho lấy ra một cái hộp ngọc. Mỉm cười nói. Nếu Nhã Phi tỷ tỷ đưa ta đồ vật. Vậy thì quyền đương ta đáp lễ rồi. Nhã Phi tiếp nhận hộp ngọc. Có chút ngạc nhiên hỏi. Đây là cái gì? Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng. Nói. Mở ra nhìn chẳng phải sẽ biết. Nhã Phi nghe vậy mở ra hộp ngọc. Trong phút chốc. Cả phòng hiện đầy một mảnh kỳ hương. Nồng nặc hoa lan mùi thơm ngát thấm ruột thấm gan. Làm người nghe ngóng tinh thần thoải mái tinh thần đại chấn. Không nhịn được liên tục lấy hơi. Trong hộp ngọc. Thình lình lẳng lặng nằm một đóa nắm giữ 8 khối cánh hoa hoa lan. Cánh hoa nhẹ nhàng run rẩy, toàn thân trắng như tuyết, làm cho người ta một loại cao quý mà không nhạ, chọc cho bụi trần cảm giác. Tiêu Sắt nghiêm mặt nói, vật ấy tên là Bát Biện Tiên Lan, thuộc về một trận tiên phẩm dược thảo, không giống với đấu khí đại lục trong nhận thức biết những kia thiên địa kỳ dược. Hoa này dược tính cực kỳ nhu hòa, đồng thời vô cùng thuần hậu. Có thể cố bổn bồi nguyên, loại trừ trong cơ thể tạp chất, ăn vào nó sau là đủ bù đắp ngươi tốc độ tu luyện chậm rãi vấn đề. Ở ngươi đột phá đấu linh trước, dược hiệu sẽ kéo dài ở bên trong cơ thể ngươi phát huy tác dụng. Nhã Phi đôi mắt đẹp kiếm được, đại đại, trong mắt bên trong tràn đầy chấn động cùng không thể tin tưởng. Phát sinh hơi hơi run rẩy nhẹ giọng, Tiêu Sắt đệ đệ, chuyện này, quá quý trọng. Tiêu Sắt cười ha ha, nói, dùng lời của ngươi tới nói, bằng vào chúng ta giao tình còn dùng đến tính toán nhiều như vậy sao? Huống hồ bụi cây này tiên thảo đối với ta vô dụng. Tha rằng như vậy, chẳng bằng cho ngươi khá là thích hợp. Nhanh ăn đi, không có gì đặc thù dùng phương pháp. Trực tiếp nhai, nghiền ngẫm nuốt liền có thể. Sau đó vận chuyển công pháp đem dược hiệu hòa vào trong cơ thể mình. Ngày sau chậm rãi hấp thu. Này tiên thảo hay là hắn lần trước dùng khẩu nhai rượu qua lại đến dị thế giới một cái nào đó trên người cô gái dành. Tuy nói bởi vì khẩu nhai tiệc rượu tiêu trừ người dùng ký ức, làm cho Tiêu Sắt không nhớ rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng ở Tiêu Sắt trong nhận thức biết, có những này tiên thảo cũng là đấu la đại lục băng hỏa lưỡng nghi nhãn rồi. Mà rời đi đến đế đô trước, Tiêu Sắt cũng đã nghĩ được rồi thích hợp thân cận người dược thảo. Nhã Phi cười tủm tỉm tiêu sái đến gian phòng một bên. Ngồi xếp bằng xuống, đem Bát Biện Tiên Lan nhét vào môi đỏ bên trong. Tu luyện, nhìn đã tiến vào trạng thái tu luyện Nhã Phi. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, rút đi luyện dược sư trường bào. Vung tay lên, thả ra hãn hải hộ thân cháo. Sau đó lấy ra thanh liên đài tòa, xếp bằng ở mặt trên. Lấy ra một cây hồng run rẩy mềm mại tô miên tiên thảo. Bụi cây này tiên thảo nhìn qua rất đơn giản. Từ bộ rễ cùng cơ bản nhất màu đỏ cây cỏ tạo thành. Cây cỏ đỉnh hiện màu gà trang. Giả bộ, diệp mạch vì là màu vàng óng. Cỏ này lấy ra trong nháy mắt. Cả phòng nhiệt độ đột nhiên tăng lên mấy phần. Màu gà phượng hoàng quý. Đây đối với tu luyện hỏa thuộc tính đấu khí ta tới nói không thể thích hợp hơn rồi. trầm thấp lầm, bầm một tiếng, vừa định dùng, thất thải thôn thiên mãng bắt đầu từ tiêu sát trong lòng trốn ra. Bơi lội đến hắn nắm màu gà phượng hoàng quỳ chỗ cổ tay. Tím nhạt mâu kiếm được đại đại, lộ ra một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp. Ngươi muốn ăn cái này? Tiêu sắt có chút bất đắc dĩ nói. Anh, chấm ngoặc kép, thất thải tiểu xà nhẹ nhàng gật đầu. Xin lỗi, bụi cây này tiên thảo đối với ta rất trọng yếu. Nếu không cho ngươi ăn bạn sinh tử tinh nguyên. Tiêu sắt lắc lắc đầu, từ trong nạp giới lấy ra còn sót lại một bình bạn sinh tử tinh nguyên. Hỏi dò, thất thải tiểu xà dùng sức lắc lắc đầu. Con mắt chăm chú nhìn chăm chú tiêu sắt trong tay màu đỏ tiên thảo. Miệng nó, lại còn học được kiêng ăn rồi. Thu hồi bạn sinh tử tinh nguyên. Tiêu sắt bất đắc dĩ nâng lên cái trán, trong mắt nhất truyền, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chợt lấy ra một đoạn so với màu gà phượng hoàng quỳ càng thêm nóng rực màu đỏ thực vật bộ rễ. Đây là liệt hỏa hạnh kiều sơ bộ rễ. Tuy rằng không nhớ rõ liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo là bị ai ăn. Nhưng bộ rễ lại bị rất tốt bảo lưu lại. Tiểu tử, nếu không ngươi ăn cái này đi. Thất thải tiểu xà nghe vậy, để sát vào liệt hỏa hạnh kiều sơ bộ rễ phun nhổ ra xà tín. Chờ nhận ra được bên trong ẩn chứa khủng bố hỏa thuộc tính năng lượng sau. Mảnh khảnh đuôi rắn hơi cong, đột nhiên bắn ra đến tiêu sắt phiêu đãng liệt hỏa hạnh kiều sơ bộ rễ trong lòng bàn tay. Một cái đem nuốt vào, chợt thân thể bùng nổ ra một trận nóng rực hồng mang. Mảnh khảnh thân thể cuốn rúc vào một chỗ, rơi vào trạng thái ngủ say. Xem ra tên tiểu tử này cần ngủ say một quãng thời gian. Đến luyện hóa dược lực rồi, đem thất thải tiểu xà để vào như ý bách bảo nang. Tiêu sắt khẽ mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng màu gà phượng hoàng quỳ bắt đầu tiến hành luyện hóa. Thời gian, từng giây từng phút dần dần trôi qua, đảo mắt đã là 3 canh giờ. Theo tiên phẩm dược thảo hiệu quả phát huy, tiêu sắt cùng Nhã Phi trên người đều xuất hiện không giống trình độ biến hóa. Nhã Phi lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người tản ra thuộc về riêng bát biện tiên lan đặc thù mùi thơm. Nhàn nhạt sương mù màu trắng từ nàng da rẻ mặt ngoài chậm rãi hiện lên, vây quanh uyển chuyển đường cong mịt mờ gợn sóng. So với Nhã Phi, tiêu sắt dáng vẻ thì lại tương đối khuếch đại nhiều lắm. Nửa người trên y vật cơ hồ toàn bộ hóa thành than cho, lộ ra to lớn dẻo dai cơ nhục, bắp thịt, màu gà phượng hoàng quỳ dược hiệu là không thể nghi ngờ. Giờ khắc này trong cơ thể hắn đang không ngừng thẩm thấu ra một tầng kỳ dị tỉ mỉ chất lỏng. Trên đỉnh đầu càng là bốc lên giống như hơi nước một loại nhiệt khí. Trắng nõn gò má, giờ khắc này ở nhiệt độ cao hơi nước dưới ảnh hưởng trở nên hơi đỏ chót. Tới gần trạng vạng, mặt trời chậm rãi hạ xuống. Hay là bởi vì tiêu sắt trước hạp thuốc nhiều lắm, trong cơ thể tích góp khổng lồ dược lực duyên cớ. Nhã Phi so với hắn càng sớm hơn tỉnh lại, lười biếng chậm rãi xoay người, mặt cười bên trên, ngậm ra không che giấu được ý cười. Tiêu sắt tiên thảo không chỉ khơi thông nàng bức tường kia nhét kinh mạch, còn làm cho nàng trực tiếp từ đấu giả nhị tinh, tăng lên tới đấu giả ngũ tinh. Nàng tin tưởng, không xa tương lai, nàng sẽ không thua cho Mễ Đặc Nhĩ gia tộc bất kỳ tu luyện thiên tài. Tiêu sắt chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đẹp ở bên trong phòng nhìn quét một vòng. Khi thấy tiêu sắt trần truồng quả thể, cả người bốc hơi nóng xếp bằng ở một vị tòa sen xanh trên tu luyện lúc, Nhã Phi khiếp sợ sau khi, mặt cười bay lên một vệt mê người đỏ ửng. Thật không nghĩ tới tên tiểu tử này bình thường xem ra một bộ gầy gò dáng dấp, cởi quần áo ra hậu thân tài lại bất ngờ to lớn. Trầm thấp lẩm bẩm một tiếng, Nhã Phi chạm đích tùy ý ngồi ở cách đó không xa bên cạnh bàn dựa vào ghế tựa bên trên. Khuỷu tay dán vào mặt bàn, tay ngọc kéo má thơm, cười tủm tỉm lẳng lặng chờ đợi. Nhã Phi không phát hiện là, ở nàng xoay người chớp mắt, tiêu sắt nơi cổ tay phải ma kiếm đồ văn, né qua một tia ánh sáng đỏ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.